Siêu cấp cưng chiều, chương 1169, em chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay của Lê Tiếu cất cánh chưa lâu, một chiếc Cayenne chậm rãi lái đến gần biệt thự nhà họ Lê đỗ dưới bóng râm B1N đường xa xa. Tài xế đi vòng ra đuôi xe lấy vali, quay lại cạnh ghế pho lái, gõ cửa kính xe. Cô Út, đến rồi. Người hai phụ nữ ngồi ghế pho lái nhướng mày xuống xe, quan sát biệt thự rồi bước về phía cổng. Đoàn thuộc viện giục người giúp việc dâng trà rồi thương cảm nhìn Tịch La. Hóa ra là gặp khó khăn, không sao, không sao hết, nhà hai bác nhiều phòng, cháu cứ ở đây tạm mấy ngày. Nếu ở không quen, bác sẽ cho người ra ngoài tìm nhà giúp cháu. Tịch La vén tóc bên tai, vậy cảm ơn hai bác nhiều, đừng khách sáo, bọn trẻ các cháu bôn ba bên ngoài khó tránh khỏi gặp khó khăn. Đoàn thuộc viện nhìn thái độ hào phóng tự nhiên của Tịch La bèn thở dài. Cháu cũng nên nghĩ thoáng hơn, khó khăn rồi sẽ qua thôi. Lê Tiếu ở đầu bên kia lấy tay che nửa bên mặt. Có cần phải, đương nhiên là cần rồi. Tịch La nhướng mày cười nói. Yên tâm, chị có chừng mực. Lê Tiếu cũng không từ chối. Cô nói đôi câu với ông bà Lê rồi cúp điện thoại. Nếu phải bảo vệ ông bà Lê, việc tiến dần từ 2 nanogram bước chắc chắn là cách thức tốt nhất. Ông bà Lê chố mắt nhìn nhau, mời Tịch La ngồi xuống, nét mặt cảnh giác. Tiểu không Tịch à, hôm nay cháu đến vì. Tịch La rút điện thoại ra gọi video với Lê Tiếu. Ông bà Lê khó hiểu, đến khi nghe Tịch La trình bày đang gặp khó khăn, tạm thời không tìm được nơi ở, hy vọng được ở tạm một thời gian, họ mới hiểu ra. Tịch La kéo vali đi cạnh bà, khẽ cười hỏi. Bác gái, không sợ cháu là người xấu sao? Không phải cháu là bạn Tiểu Tiểu à? Đoàn thuộc viện dịu dàng thở dài. Với lại, làm gì có người xấu nào xách vali vào thẳng như vậy chứ? Nói có lý, Tịch La chọn phòng đầu tiên bên tay trái, đặt vali trong góc rồi nói với đoàn thuộc viện. Bác gái, vậy cháu đi làm đây, buổi tối tan ca cháu quay lại. Đoàn thuộc viện chân thành dặn dò, nếu gặp phiền phức trong công việc có thể nói với bác Lê. Dù ông ấy không có bản lĩnh gì, nhưng có tiền, sẽ giúp được cháu phần nào. Không có bản lĩnh gì. Cách chương.